Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 12, quang minh dưới hắc ám. Tin vui Ly đại nhân, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Trong phòng, không có gì ngoài nam tử trung niên bên ngoài, có khác một tên sắc mặt âm u lão giả cùng một tên mái tóc tím dài thiếu nữ xinh đẹp. Áo, như vậy lúc nào mới là tốt nhất? Trung niên nhân trầm hỏi nói. Trung nhẫn khảo hạch, lúc kia ngũ đại nhẫn thôn hạ nhẫn tranh đấu sinh ra tâm tình tiêu cực đủ để cho đầu châu thiên vương hoàn thành một bước cuối cùng. Hoàn mỹ nhất binh khí đủ để hủy diệt lập tức hết thảy. Một ngày này, các loại đợi quá lâu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, trung niên nhân nghe vậy, yên lặng đem kính viễn vọng thu hồi. Bàn tay một nắm, lập tức vỡ thành cho tàn. Danzo đại nhân a, cũng nhanh, khụ khụ, tin vui Ly trầm ngâm. Đột nhiên vầng trán của hắn nhíu chặt, kịch liệt ho khan, ba, thân thể của ngươi. Một bên thiếu nữ tóc tím hơi biến sắc mặt, tiến lên ân cần hỏi nói. Ha ha, khụ khụ, không có gì, chỉ là tuổi thọ của ta nhanh đến. Dựa vào Hashirama tế bào kéo dài hơi tàn hơn 10 năm. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một bước. Khụ khụ, kiển cận, nữ nhi của ta. Tin vui Ly dáng chống đỡ lấy ngồi dậy thân thể. Khóe miệng của hắn một mảnh đỏ thẫm. Trong đôi mắt lại là lóe ra khó tả hào quang. Người nhớ kỹ, tính mạng của ta là Danzo đại nhân ban cho. Mà Uzumaki Tamajitsu tên kia lại giết chết Danzo đại nhân. Thứ đệ ngũ Hokage, thứ đệ lục Hokage thì triệt để hủy diệt rút tổ chức. Đây là ta đời này lớn nhất việc đáng tiếc. Konoha cùng Uzumaki Tamajitsu đều là mối thù của chúng ta địch. Chỉ là bọn hắn đều quá mạnh. Dù cho dựa vào đầu châu thiên vương lực lượng chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Ba, thiếu nữ tóc tím kiển cận sắc mặt trắng bệch, nhìn chăm chú lên phụ thân. Hừ. Bất quá, hiện tại Uzumaki con trai của Tamajitsu độc thân đến Konoha. Đây là một lần cơ hội tốt nhất. Trung nhẫn trong khảo hạch ngươi muốn lợi dụng đầu châu thiên vương lực lượng điều khiển cái kia. Tên tiểu quỷ, thậm chí giết hắn. Dạng này, hừ, ha, Uzumaki Tamajitsu nhất định sẽ hủy diệt Konoha nhẫn thôn. Đây là duy nhất báo thù thời cơ. Để bọn hắn trả giá đắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiển cận trầm mặc một lát. Song tay nắm chặt trầm thấp nói. Ta biết đạo, ba, ta nhất định làm đến. Uzumaki Tây Đinh a, cùng bác người giống nhau dòng họ đâu. Tốt, người cái này rời đi thôi. Nơi này, về sau cũng đừng tiếp cận. Để tránh gây nên không cần thiết chú ý. Vâng, kiển cận nhẹ gật đầu. Sắc mặt bình tĩnh xoay người hướng về hắc ám đại môn đi đến. Răng rắc, một tiếng vang trầm, trong phòng này lần nữa hồi phục đè nén yên lặng. Kiển cận sẽ hoàn thành rút can nguyện vọng a. Thật lâu, tin vui Ly mới thong thả hô hấp, trầm thấp nỉ non nói. Con gái của ngươi tựa hồ quá nhu nhược. Cái này cũng khó trách, dù sao cũng là hòa bình ra đời lớn lên hài tử. Bất quá, muốn nàng quyết định vẫn là cần một cái tất nhiên điều kiện. Trong phòng, tên kia thần sắc âm u lão giả khóe miệng đột nhiên ngoác ngoác. Nói, điều kiện gì? Sinh mệnh của ngươi, chỉ có ngươi tử vong về sau nàng mới có thể cảm thấy tuyệt vọng. Từ đó dựa vào ý chí của ngươi mà làm ra lựa chọn chính xác. Lão giả nói xong, chính bản thân hắn đột nhiên phát sinh chớ biến hóa lớn. Già nua bề ngoài biến mất, lộ ra một tên thân hình khôi ngô, thân hình cao lớn. Một bộ rộng rãi áo khoác liệt, song mục trắng muốt lạnh lẽo. Xương đầu phía trên sinh trưởng một rút, can, bén nhọn độc giác, tính mạng của ta a, muốn thì lấy đi a. Chỉ là hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Đối với biến hóa của đối phương, tin vui Ly không khẩn trương chút nào biến hóa, ngược lại nở nụ cười. Yên tâm đi, chủ nhân đã giáng lâm. Hết thảy, đều đem hủy diệt. Vô luận là Konoha cũng tốt hoặc là Uzumaki Tamajitsu cũng tốt. đều đem tan thành mây khói. Hắn trầm thấp nói xong, lập tức trong lòng bàn tay ngưng tụ ra chướng mắt lôi quang. Phốc phốc, tia lôi dẫn ngưng tụ thành thương, trong nháy mắt quán xuyên Tin Vui Ly ngực. Hừ hừ, ha ha ha, Danzo đại nhân a, ngạch, chấm ngoặc kép, lạch cạch, huyết dịch nhỏ xuống, dần dần nhuộm đỏ mặt đất. Trời chiều rủ xuống, một bóng người cực tốc từ Konoha bên trong sông ra, rơi vào ảnh nham phía trên. Ngô, bọn gia hỏa này thật đúng là phiền phức. Uzumaki Tây Đinh vuốt một cái mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút hậu phương. Phương mới thở phào nhẹ nhõm, rất ít gặp a, người thế mà cũng sẽ có sợ hãi thời điểm. Đột ngột, một bóng người từ thần thụ hậu phương chuyển ra, nhàn nhạt cười nói, ân, tị tháng, người thế mà cũng sẽ ở Konoha nhẫn thôn, cũng là tham dự trung nhẫn khảo hạch a. Uzumaki Tây Đinh nhíu mày, hỏi nói, đích thật là tham dự trung nhẫn khảo hạch. Bất quá, ta bản thân liền là Konoha Ninja học viện tốt nghiệp ninja áo. Người không phải đại xà thúc thúc làng âm thanh người a. Xem ra Tamajitsu đại nhân không có nói qua với ngươi a. Tị tháng cười cười, không có ở độ ngôn ngữ. Ngược lại đưa ánh mắt về phía một bên thần trên cây. Nói, tính toán, nói một chút mục đích của ngươi a. Lão ba nói qua, Konoha nhẫn thôn thần thụ trái cây sắp chín rồi, để cho ta hái trở về. Thần thụ trái cây, đây không phải là hàng năm đều có thành thục sao? Mỗi một giới nhẫn trường học tốt nghiệp đều có cơ hội thu hoạch được. Đây chẳng qua là phổ thông trái cây mà thôi. Tại nhà chúng ta đều là thường ngày đồ ăn. Mà gốc cây này đỉnh cao nhất 10 năm ngưng kết chakra trái cây mới là ta cần. Uzumaki Tây Đinh nói xong, ánh mắt đột nhiên động một cái, nhìn về phía trên. Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết. Có người đến a? Tị tháng đồng dạng nhìn sang. Xoát, tiếng nói của hắn chưa dứt, một đạo thân mặc áo khoác thân ảnh từ to lớn tán cây phía trên rơi xuống. Màu đen tóc dài, màu đỏ tươi con mắt, mũi thở hai bên là thật sâu pháp lệnh văn. Sắc mặt tuấn tú mà nghiêm nghị. Các ngươi cũng là Konoha Ninja a? Hắn nhàn nhạt hỏi nói. Cái kia con mắt là Uchiha nhất tộc, Seragon. Tị tháng ánh mắt khẽ giật mình, nỉ non nói, Seragon, Konoha cỗ có Seragon Ninja tựa hồ chỉ có Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi. Uzumaki Tây Đinh mang theo ngạc nhiên nhìn chăm chú lên đối phương phân bố ba câu ngọc màu đỏ. Tươi đôi mắt, Seragon, tối trung tiến hóa trình độ mới là Rinnegan. Biết đạo ngã cùng tên Sasuke. Cái kia màu tóc, nguyên lai là ngươi a. Uzumaki Tây Đinh, Uchiha Itachi cười nhạt một tiếng. Người cũng biết đạo tên của ta. Xem ra cũng là lão ba bằng hữu. Uzumaki Tây Đinh thần sắc nới lỏng. Nói, lão ba để cho ta tới Konoha tìm kiếm trông coi thần thụ người. Người kia liền là ngươi. Tamajitsu chỉ lệnh, ta đã biết. Uchiha Itachi nói xong, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn song mục ngưng lại. Màu đỏ tươi Seragon giật giật, phanh, vô thanh vô tức, đứng tại Uzumaki Tây Đinh sau lưng Tị Nguyệt thần sắc chấn động. Thân thể trực tiếp ngã xuống. Đây chính là Seragon huyễn thuật lực lượng a. Thật mạnh, Uzumaki Tây Đinh ánh mắt trợn to, nỉ non một câu. Xoát, Uchiha Itachi làm xong đây hết thảy, không nói lời nào, thân ảnh nhảy lên, lần nữa chui vào tán cây bên trong. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.